Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, đệ 2130 chương. Như thế nào ngắn ngủn thời gian không gặp, ngươi thế nhưng, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Mộc Lam, này không đến một năm thời gian với hắn mà nói, tựa hồ đi qua một thế kỷ như vậy trường. Thân thể không hảo, Mộc Lam trên mặt treo đạm nhiên tươi cười. Cũng không có bởi vì chính mình sắp tử vong mà có điều không cam lòng. Nhìn đến hắn như thế bình tĩnh mà đối diện tử vong, nàng tâm sinh thương hại. Theo bản năng mà nói, ta có thể cho ngươi nhìn xem sao. Có thể, nghe nói ngươi y thuật thực hảo, Mộc Lam vươn tay. Không ngại chính mình mệnh môn bại lộ ra tới, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, bắt lấy hắn tay về hắn kiểm tra rồi một chút, một hồi lâu mới buông ra. Sở hữu kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều thoái hóa. Khó trách ngươi yêu cầu thần dược đối, Mộc Lam thu hồi tay. Mi mắt hơi hơi rủ xuống, mỉm cười hỏi. Hiện tại ngươi nguyện ý đem thần dược giao cho ta sao? Đương nhiên có thể. Bất quá ta muốn thêm một điều kiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói nếu thần dược cứu ngươi, vậy ngươi muốn bảo đảm không thể đối quỷ vực xuất binh. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta không cầu ngươi có thể trợ giúp quỷ vực, nhưng là ngươi ít nhất không thể trợ giúp hồn vực. Thế nào? Điều kiện này cũng không quá phận. Ngươi biết hồn vực xuất binh sự tình, Mộc Lam khẳng định nói. Là Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, tam giác quan hệ nguyên bản là ổn thỏa nhất, nhưng là cũng là nguy hiểm nhất. Một khi có hai phương liên hợp lại, mặt khác một phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta trợ giúp quỷ vực, mà chỉ là muốn ta khoanh tay đứng nhìn? Tam giới náo động, kia toàn bộ quỷ giới đều phải hỏng mất. Tư Mã U Nguyệt nói. Làm ngươi không nhúng tay, cái này hảo đáp ứng. Làm ngươi tham dự tiến vào, ngươi liền không nhất định sẽ đồng ý. Mộc Lam cười cười, nàng phân tích rất thấu triệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi sẽ không xuất binh trợ giúp hồn vực. Hắn đồng ý nàng điều kiện. Kỳ thật, hồn vực người đã tới. Tôn thượng vẫn luôn ở suy xét. Không thể không nói, ngươi điều kiện này để thời cơ thật tốt quá. Tây ngươi mặc nói. Ta đây thật đúng là may mắn. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra trang có so mục hoa hộp ngọc. Mở ra cái nắp, làm cho bọn họ hai nhìn đến hoa. Ở hộp mở ra trong nháy mắt, Tây ngươi mặc cùng Mộc Lam liền cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng ập vào trước mặt. Chỉ là ngửi được nó hương vị, Mộc Lam liền cảm thấy nặng nề ngực, thoải mái không ít. Quả nhiên là thần dược, hiệu lực phi phàm, Mộc Lam cảm thán nói. Theo sau Tư Mã U Nguyệt lấy ra phương Bắc thần ấn. Mộc Lam đã hiểu nàng ý tứ. Lấy ra vẫn luôn đặt ở hắn trên người phía nam thần ấn. Hai phương thần ấn một rót vào linh lực, thả ra quang mang lập tức dung hợp ở cùng nhau. Mộc Lam thu hồi linh lực, sau đó đem phía nam thần ấn ném cho nàng. Tư Mã U Nguyệt tiếp được phía nam thần ấn, sau đó đem thần dược cho hắn. Hai bên đều không có nghĩ tới chơi xấu linh tinh, cho nên trao đổi quá trình thực thuận lợi. Mộc Lam cũng không có sốt ruột dùng thần dược, mà là nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi biết như thế nào sử dụng tứ phương thần ấn mới có thể đem phong ấn giải? Tư Mã U Nguyệt trong lòng đang ở cân nhắc cái này đâu, không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng hỏi, hắn liền chủ động đề cập. Cái này ta xác thật không biết, đang muốn thỉnh giáo ngươi đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lần trước thử một chút, chỉ là phương Bắc thần ấn một phương liền cơ hồ đem ta linh lực rút cạn. Nếu tứ phương cùng nhau, ta khẳng định chống đỡ không được. Không biết ta muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Bốn người cùng nhau có thể chứ? Nguyên lai ngươi đã phát hiện vấn đề này, Mộc Lam nói. Làm bốn người cùng nhau sử dụng là không thể, bởi vì tứ phương thần ấn cần thiết đồng thời bỏ vào đi. Kém một chút xíu đều không được. Cho nên, này cần thiết chính ngươi một người tới, chính là ta một người nói. Chỉ sợ bị biến thành thây khô đều không được, cho nên ngươi yêu cầu luyện hóa, Mộc Lam nói. Chỉ có hoàn toàn có được chúng nó, ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế tốt chúng nó, kia yêu cầu thật dài thời gian. Tư Mã U Nguyệt còn nhớ mong hồn vực cùng quỷ vực chi gian chiến tranh. Nếu kéo lâu lắm, không biết chờ nàng trở về sẽ là tình huống như thế nào. Không còn hắn pháp, Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta đã biết, đa tạ tôn thượng, nhưng yêu cầu ta cho ngươi cung cấp địa phương. Không cần, tại đây trong vương cung, ta phòng trường tịnh không dưới tâm tới, Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Kia làm mặc đưa ngươi đi ra ngoài, làm phiền, tay ngươi mặc đưa Tư Mã U Nguyệt đến vương cung. Cửa liền đã trở lại. Hắn trở về thời điểm, Mộc Lam còn đang nhìn thần dược phát ngốc. Tôn thượng, vẫn là sớm một chút, dùng đi. Hắn nói, mặc, nàng thế nhưng thật sự tìm được rồi thần dược. Mộc Lam còn cảm thấy có chuyện có điểm không chân. Thật, hắn nói Tư Mã U Nguyệt là thần dược người có duyên. Tự nhiên là sẽ không sai, tay ngươi mặc nói. Vừa rồi nàng cho ta nói. Kéo thời gian càng dài, dược hiệu càng kê mon sơ tôn thượng vẫn là chạy nhanh dùng. Ta vì ngươi hộ pháp dùng sau còn cần một đoạn thời gian tới tiêu hóa khôi phục. Trong khoảng thời gian này là nhất định không thể bị người quấy rầy. Hảo, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt từ vương cung sau khi rời khỏi đây. Đi tiếu linh tử lầu mặt sau có sân. Có thể cung nàng tạm thời cư trú. Tần Cần đang ở phòng ăn cơm. Tư Mã U Nguyệt đi vào đi nhìn đến nàng. Lập tức chiều nàng phất tay ý bảo. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Đồ vật đổi tới rồi sao? Đổi tới rồi, Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống. Bất quá, ta có chút việc. Đến ở chỗ này ngốc mấy tháng, hảo à. Ngươi dựa theo chuyện của ngươi tới an bài. Ta dù sao nhàn rỗi thật sự. Mấy tháng ta vừa lúc ở đế đô đi dạo. Trước kia đều là quay lại vội vàng, không có hảo hảo ngoạn nhi quá. Tần Cần nói. Một bên Nề Hà thực thương tâm địa nhìn nàng một cái. Hảo, ta khả năng muốn bế quan. Ngươi có chuyện gì liền tìm Tiếu Linh. Nếu liền nàng cũng giải quyết không được, liền đi tìm hắn cựu cựu, tay ngươi mặc, Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Ân ân, ta đã biết, ngươi muốn hay không tới điểm. Không được, ta còn có chút sự tình phải cho Tiếu Linh công đạo một chút, Tư Mã U Nguyệt nói xong đứng dậy rời. Đi, Tư Mã U Nguyệt ở tử lầu mặt sau nhất hẻo lánh sân ở xuống dưới. Tần Cần tuy rằng cũng ở nơi này, nhưng là biết nàng đang bế quan, cũng liền vẫn luôn không đi tìm nàng. Bất quá, làm nàng không nghĩ ra chính là, Mạch Ngự cùng Nề Hà thế nhưng cũng ở tại nơi này. Tuy rằng hai người bọn họ thường xuyên sẽ đi ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên cũng tới chướng mắt, xem đến mắt đau, mà linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt đem tứ phương thần ấn đặt ở trước mặt. Dùng chi gian thần thức đi bao bọc lấy một phương. Sau đó thử chậm rãi luyện hóa nó. Làm nó hoàn toàn trở thành chính mình thần khí. Mà Vu Lăng Vũ trong khoảng thời gian này lại không có cùng nàng lưu tại linh hồn trong tháp. Mà là vẫn luôn ở bên ngoài xử lý ma tộc sự tình. Hắn những cái đó thuộc hạ cũng là tâm mệt, chính mình chủ tử hảo hảo ma vương không lo. thế nào cũng phải chạy đến quỷ giới tới Ngoạn Nhi, làm hại bọn họ có chuyện gì muốn bẩm báo, đều phải trải qua thật nhiều khúc chiết. Bất quá đại gia hỏa đều cho hắn lần này hành động lấy một cái dễ nghe tên. Truy thê, hết chương.